Thần đạo Đan Tôn, chương 4449, Công chúa Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cùng Chỉ Huyên trốn đi, bọn họ bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh. Bọn họ có dã tâm, còn muốn cướp đoạt u linh hồn tinh mấy lần, bởi vì Tây Mạc Vương sẽ tự mình tọa trấn nơi này. Sao lại nói, cho dù hắn tự mình tọa trấn, hắn ở lại bao nhiêu ngày? Hơn nữa nếu cường độ linh hồn của bọn họ bạo tăng, cho dù là âm hồn cấp giáo chủ thì thế nào, bọn họ không sợ. 3 ngày sau, Lăng Hàn cảm ứng có người tiếp cận. Hắn đứng lên bày ra tư thế phòng bị. Có địch nhân, Chỉ Huyên hỏi, cường độ linh hồn của nàng không cao như Lăng Hàn. Còn không biết, nhưng có người tới, Lăng Hàn nói, hắn vừa dứt lời, có 3 người bước vào khu vực này. Công chúa Điện Hạ, không đợi Lăng Hàn hoặc Chỉ Huyên mở miệng, 3 người kia bước tới thật nhanh. Bọn họ hưng phấn khi nhìn thấy Chỉ Huyên. A, công chúa, Lăng Hàn sững sờ, mặc dù hắn biết Chỉ Huyên có địa vị không thấp trong Đông Lâm đế tộc, nhưng hắn còn đánh giá thấp, đối phương lại là công chúa của Đông Lâm đế tộc. Chờ chút, cho dù là một đế tộc, bọn họ có bao nhiêu công chúa? Chỉ Huyên cau mày, nhưng những người này đã nói ra thân phận của nàng, nàng không chối bỏ, gật đầu nói. Các ngươi tiến vào thế nào? Công chúa Điện Hạ, mệnh bài mấy tộc nhân đi theo ngài đã nát, chỉ có ngài vẫn còn. Cho nên, lão tổ trong tộc không yên lòng, lệnh cho chúng ta tiến vào tìm kiếm Điện Hạ. Một người nói, Chỉ Huyên gật đầu, chúng ta tiến đánh quặng mỏ thất bại, tổn thất nặng nề. Điện Hạ, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Ta tự có ghi tính. Chỉ Huyên nói, đúng vậy, 3 người đều tuân lệnh. Một người trong đó nhìn về phía Lăng Hàn, hừ một tiếng, nói. Lớn mật. Dám tùy ý ngồi trước mặt Điện Hạ, còn không mau mau đứng lên. A, ta ngồi thì liên quan gì tới ngươi? Lăng Hàn bĩu môi, hắn nhìn sang người kia, xem ra có người thích ăn đòn. Chỉ Huyên biết ngạo khí và thực lực của Lăng Hàn, lập tức quát. Vị này là Đinh Nhất Đinh huynh, không được vô lễ. Vâng công chúa, người kia vội vàng khom người đáp ứng, xem ra vuốt mông ngựa lại vuốt nhằm đùi ngựa. Đinh huynh, thất lễ. Chỉ Huyên nói xin lỗi Lăng Hàn, nhìn thấy công chúa nhà mình để mắt tới Lăng Hàn, 3 người kia kinh hãi, phải biết rằng bọn họ là người đế tộc, mà Chỉ Huyên lại là Minh Châu chói mắt trong tộc, hiện tại chủ động xin lỗi người khác. Quá dọa người, Đinh Nhất này có gì đặc biệt hơn người sao? Lăng Hàn cười nói, xem mặt mũi, công chúa Điện Hạ, quên đi, hắn nhấn mạnh 4 chữ công chúa Điện Hạ. Chỉ Huyên cười cười, Đinh huynh trách ta tận lực che giấu. Xin hỏi công chúa Điện Hạ, Chỉ Huyên không phải tên thật của ngươi đúng không? Lăng Hàn hỏi lại, Đinh huynh, Đinh Nhất cũng không phải tên thật của ngươi đúng không? Chỉ Huyên đối chọi gay gắt, Lăng Hàn thầm trách chính mình đặt tên quá mức tùy ý, nhưng hắn ra mặt dày cỡ nào, hắn nói. Đương nhiên là tên thật của ta, Đinh Nhất ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Chỉ Huyên cười nói, được rồi, kiểu gì thì ngươi cũng sẽ biết. Chỉ Huyên không phải tên thật của ta, đó là tên của biểu muội ta, tên của ta là Chỉ Mộng Hàm, a, đế nữ của Đông Lâm đế tộc sao? Nhưng vưu vật bài danh thứ 3 tuyệt sắc bảng có tướng mạo như thế. Lăng Hàn trêu chọc nói, nếu công chúa Điện Hạ chỉ như thế, ta tuyệt đối không làm rể hiền rồi. Lớn mật, 3 người Đông Lâm đế tộc cùng quát lớn, Chỉ Mộng Hàm khoát khoát tay, thật sự có lỗi, lớn lên không như ý muốn. Làm Đinh huynh tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn lại hoảng hốt. Lúc trước hắn cố ý ở kích thích vị đế nữ này, không nghĩ tới lòng dạ nàng thâm trầm như thế. Nàng không trúng chiêu, có thể trở thành đế nữ, quả nhiên không chỉ có thiên phú kinh người, tâm tính cũng phải hơn người. Hy vọng sau khi linh hồn trở về, có thể trao đổi với Điện Hạ thật tốt. Lăng Hàn nói, có cơ hội, có thể. Chỉ Mộng Hàm nói, nữ tử này thật trầm ổn, giống như bách độc bất xâm, không biết đại hắc cầu tới đây có làm nàng thất thố hay không. Chúng ta nắm chắc thời gian luyện hóa u linh hồn tinh, chờ linh hồn đủ cường đại, có lẽ chúng ta không cần sợ âm hồn hóa linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Chỉ Mộng Hàm nói, được, 2 người lại bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh, thời gian gần 1 tháng qua đi, bọn họ cũng luyện hóa toàn bộ u linh hồn tinh. Lăng Hàn nhướng mày, nói, chúng ta có thể trở về một lần hay không? Dù sao chúng ta đã rời khỏi nhục thân quá lâu, không có linh hồn mang tới sức sống, nhục thân sẽ dần dần khô héo. Chỉ Mộng Hàm cười một tiếng, quên nói cho Đinh Huynh biết, thời gian nơi này khác với Dương Giang. Nơi này trôi qua 10 ngày, Dương Giang chỉ trôi qua một ngày mà thôi. A, Lăng Hàn nhìn về phía Chỉ Mộng Hàm, đế nữ cố ý che giấu tin tức trọng yếu như vậy, có dụng ý gì? Đinh Huynh, ta chỉ là quên nói mà thôi, người cũng không hỏi đúng không? Chỉ Mộng Hàm cười nói, tin người mới có quỷ. Lăng Hàn thở dài, vưu vật trên Tuyệt Sắc Bảng không chỉ có sắc đẹp kinh người, hơn nữa còn thông minh đến mức làm người ta đau đầu như vậy hay sao? Không thể đơn thuần giống hổ nữ, không thể cao ngạo như nữ hoàng, dùng hết tất cả trí thông minh vào việc lục đục với nhau, thật mệt mỏi. Cường độ linh hồn của ngươi hiện tại đạt tới cấp độ gì? Lăng Hàn hỏi, chân ngã cảnh trung kỳ. Chỉ Mộng Hàm nói, ngươi thì sao, cao hơn ngươi một chút, hậu kỳ. Chỉ Mộng Hàm trầm ngâm, mặc dù thực lực của chúng ta có tăng lên nhất định, nhưng chúng ta không thể địch lại âm hồn hóa linh trung kỳ, huống chi còn có hóa linh hậu kỳ. Muốn lớn mạnh linh hồn, hoặc là săn giết âm hồn chân ngã cảnh, hoặc cướp đoạt u linh hồn tinh, dường như chúng ta đã tiến vào ngõ cụt, chúng ta đánh chủ ý âm hồn hóa linh cảnh. Lăng Hàn nói, ta có một pháp, cần hai người đồng tu, cùng thi triển sẽ có uy lực vô tận. Chỉ Mộng Hàm dừng một chút, nói, Đinh Huynh, không biết ngươi có muốn học hay không? À, đây là thiên hoa bảo thuật sao? Lăng Hàn lập tức gật đầu, tốt, bất kể có phải hay không, học nhiều kỹ pháp cũng không phải chuyện xấu. Điện hạ, ba người Đông Lâm đế tộc lại lo lắng, đây chính là đế thuật, làm sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Chỉ Mộng Hàm không thèm quan tâm, nói, ngươi cũng đoán được, đó chính là thiên hoa bảo thuật. Đế thuật sao? Lăng Hàn xoa xoa tay, hắn rất chờ mong. Không sai, Chỉ Mộng Hàm gật đầu, nói, đây là do Đông Lâm Tổ Vương sáng tạo, nhưng ngay từ đầu, người tộc ta không thể học được. Về sau xuất hiện một tổ tiên thánh nhân kinh tài tuyệt diễm, hắn nói thiên hoa bảo thuật quá mức cường đại, không phải Tổ Vương không có khả năng một người thi triển, cho nên tách ra làm hai người cùng liên thủ thi triển mới được. Nghe nàng nói như thế, Lăng Hàn nói, nếu như tư chất kém một chút, ba người liên thủ, bốn người liên thủ thi triển cũng được. Cách chương.